Chương 1291, đến từ Tinh Tinh, cường đạo dạ tập. Thương Tú Tuần Tú Mục hiện lên tia sáng kỳ dị, giọng mang kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu công tử có sâu như vậy khắc lĩnh hội, ta tuy là cũng là đột nhiên có cảm giác, nhưng không có công tử lý giải được thấu triệt. Lưu Húc trong lòng cười thầm, giống như ngươi vậy áo cơm mua ưu, cao cao tại thượng đại tiểu thư đại thể sẽ trầm mê ở loại này triết học mê nghĩ. Giả sử nếu là bình thường con nhà nghèo, đầu tiên phải nghĩ áo cơm, lần nữa muốn gả cưới, nào có ở không rảnh rỗi muốn những thứ này buồn chán vấn đề. Lưu Húc thở dài, nhìn như lơ đãng ngồi ở bên người của nàng. Thương Tú Tuần ngồi cái kia khối tảng đá vốn cũng không lớn, ngồi hai người có vẻ có điểm chật trội. Mỹ Nhân Nhi mặt cười có chút đỏ lên, nhưng xem Lưu Húc vẻ mặt dáng vẻ trầm tư, dường như không ngờ tới hắn là cố ý, cũng không có lây ra nữ kiểu thân thể, cùng Lưu Húc bảo trì tương đối thân mật tiếp xúc. Mỹ nữ ở bên, dô xì cả say lòng người. Giả sử như không phải vừa mới phát tiết quá, sợ rằng Lưu Húc lập tức nêu xấu, nhưng biểu hiện ra Lưu Húc đương nhiên giấu giếm tiếng động, tiếp tục nhìn bầu trời đêm quá độ cảm khái. Có lúc ta đang suy nghĩ, giả sử người là từ trên trời Tinh Tinh vậy tới, vậy tại sao nhân sinh sẽ có nhiều như vậy cực khổ cùng đau xót vẫn đợi ở trên bầu trời làm cái gì vĩnh hằng tinh không tốt sao, tội gì lại muốn hàng lâm nhân gian chịu đựng thống khổ. Dứt lời ánh mắt lạc hướng người đẹp bên người, Thương Tú Tuần. Bị Lưu Húc lời nói này câu dẫn ra tâm tư, đang ngơ ngác suy tính. Lưu Húc thấy đạt tới mong muốn hiệu quả, liền đối với Mỹ Nhân Nhi chàng chủ cười cười, thản nhiên nói, sau lại ta hiểu, bởi vì cực khổ cùng đau xót vốn chính là nhân sinh một bộ phận. Người chính là bởi vì vượt qua thống khổ cùng bi thương sông mà trở nên thành thục, nguyên nhân chính là như vậy, nhân sinh ngắn ngủi mới có thể huy hoàng, so với ở trên bầu trời vĩnh hằng chợt hiện tinh càng thêm huy hoàng. Thương Tú Tuần động nhân đôi mắt bắn ra sùng bái quan mang, giống như là lần đầu tiên nhận thức Lưu Húc tựa như một lần nữa quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, giống như là tựa như nhớ tới cái gì nói ra, đúng rồi, Lưu công tử, ta nàng còn chưa nói hết đã bị Lưu Húc cắt đứt, kêu tên của ta à, cái gì công tử quá xanh phân. Thương Tú Tuần nhìn Lưu Húc hơi bá đạo ánh mắt, ngây ngẩn một hồi gật đầu nói, nếu như vậy, cái kia Tú Tuần thất lễ. Lưu Húc, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi là từ cái gì con đường biết Tào Ứng Long bí mật đâu, ta sớm chút thời gian từng muốn tìm ngươi hỏi một chút, nào biết ngươi lại đang ở nói đến đây dạng mặt cười đột nhiên biến đến đỏ bừng, nói không nổi nữa. Lưu Húc trong lòng hơi động, lẽ nào hắn cùng Quân Du đùng đùng lúc chính là nàng tới nhìn lén, không khỏi trong lòng mừng rỡ. Nhìn nàng ánh mắt nghi hoặc, Lưu Húc đứng lên, chỉ vào bầu trời đêm, cười nói, là vâng đúng Tinh Tinh nói cho ta biết. Dứt lời tiêu sái xoay người, cũng không quay đầu lại đi, để lại ngây người như phong Mỹ Nhân Nhi chàng chủ ngồi tại chỗ. Lưu Húc cùng Quân Du ở bãi cỏ đã ở sấp xỉ 10 ngày, nhưng vẫn là không thấy được Lỗ Diệu Tử. Mấy ngày này, Lưu Húc đương nhiên là cùng người Du Thiên Thiên hoan ái. Có lúc thậm chí Mai Khai Kỷ độ thẳng đến để cho nàng cầu xin tha thứ mới thôi, mà công lực của hắn tự nhiên cũng là một đường để thăng. Còn như cùng Mỹ Nhân Nhi chàng chủ cũng là ở Trung Hòa Hợp, nàng thường xuyên đến tìm Quân Du nói một chút nữ nhi ra tư nhân. Phong nói, có thể bãi cỏ cũng không cùng linh nữ tử cùng nàng nói chuyện giải buồn á, cho dù là có, cũng ngại vì Thương Tú Tuần chàng chủ thân phận khó có thể nói thoải mái, mà Quân Du thì không có cái này cố kỵ. Tối hôm đó, Lưu Húc cùng Quân Du ôm nhau ngủ. Cô gái nhỏ gối lên trên cánh tay hắn, vẻ mặt thư thích nói, phu quân à, ta phát hiện Tú Tuần nàng đối với ngươi rất có hảo cảm đâu. Lưu Húc cười nói, làm sao ngươi biết, có thể con là ngươi hảo giác mà thôi. Nàng lắc lắc đầu nói, trực giác của nữ nhân là rất chuẩn. Nàng và ta nói chuyện thời điểm thường thường sẽ nhắc tới ngươi, hơn nữa nàng nói ngươi vẫn là thứ nhất có thể gọi thẳng nàng tên nam nhân đâu. Lưu Húc thầm nghĩ, lấy lao tử thủ đoạn đương nhiên sẽ cho các ngươi những thứ này cổ đại không có có yêu đương quá tiểu nữ sinh tình động không ngừng, trong miệng lại đáp, có lẽ vậy, nhưng tốt nhất vẫn là ta tốt nương tử. Dứt lời ở nàng thiên kiều bách mị gương mặt của bên trên hôn một cái. Nàng vẻ mặt vui mừng nói, hì hì, giả sử nhược phu quân có bản lĩnh thu Tú Tuần để làm tỉ muội của ta, ta là không ngại, dù sao ta một người thật ở không thỏa mãn được phu quân nha. Dứt lời, cẩn thận chu đáo lấy Lưu Húc khuôn mặt, than thở, phu quân ngươi biết không, ngươi con mắt thực sự rất có mị lực, thâm thúy được phảng phất có thể xem thấu tương lai tựa như. Hơn nữa nhìn nhân ra thời điểm lại có chút ấn nói chung xấu xa. Lưu Húc trong lòng ý chỉ cả đang muốn trả lời, bên ngoài đột nhiên huyên áo. Chỉ chốc lát, nghe được có người ở ngoài cửa hô, chàng chủ có việc gấp mời công tử cùng tôn phu nhân đi trước tụ họp một chút. Bọn họ bị đưa vào nội đường, dọc theo đường đi phát hiện tuần tra cùng đề phòng so với bình thường xâm nghiêm rất nhiều, xem ra có đại sự sẽ phát sinh. Thương Tú Tuần một thân trang phục đồng phục võ sĩ, tư thế vai hùng ảo hào rồi lại không mất quyến rũ. Quả nhiên đại mỹ nữ vô luận mặc quần áo gì vẫn là đại mỹ nữ. Nàng thật nhanh quét Lưu Húc lên mắt, sau đó giống như sợ bị phát hiện tựa như nhanh chóng rời ánh mắt, nhìn Quân Du nói ra, Du tỷ, ta bỏ vào tứ đại khấu sắp sửa tập kích bãi cỏ tin tức, phải đi tuyến đầu trận địa thị sát tình huống, cho nên cố ý hướng ngươi cáo biệt. Các ngươi ở lại bãi cỏ bên trong vẫn là rất an toàn, có thể ở lâu vài ngày các lộ ủy chữa thế cục sáng suốt mới quyết định. Lưu Húc trong lòng hơi động, bật thốt lên, chúng ta hy vọng có thể theo chàng chủ đi tiền tuyến, vì bãi cỏ hết mình một phần lực lượng nhỏ bé. Người chung quanh lộ ra ánh mắt khinh thường, có thể tâm muốn hai người các ngươi có thể hỗ trợ cái gì, nhưng Thương Tú Tuần lại biết Quân Du là dịch kiếm thuật chuyên nhân, như đơn đả độc đấu toàn bộ bãi cỏ đều không biết đúng hay không có bách hợp chi tướng, thật là một sự giúp đỡ lớn. Nàng đón nhận Lưu Húc ánh mắt nóng bỏng, trên mặt thoáng đỏ lên, gật đầu nói ra, cái kia Tú Tuần cảm ơn các ngươi nghĩa giúp. Bọn họ theo Thương Tú Tuần các lộ ủy chữa chừng 20 người đi tới ở ngoài pháo đài giã ngoại thị sát, bắt ngát trên thảo nguyên xây dựng không ít lều vải, xem ra đều là giám thị địch nhân chẳng gác. Người gác đêm thấy chàng chủ đích thân tới thị sát, cũng lớn cảm thấy hưng phấn, mệt nhọc quét sạch. Thương Tú Tuần lúc này lộ ra nụ cười ấm áp, hướng những cái này người gác đêm chào hỏi, cổ vũ bọn họ. Tình cảnh như thế để Lưu Húc dâng lên theo lãnh đạo dò xét sai lầm cảm giác, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy mỹ nhân nhi chàng chủ như vậy một nữ hài tử nhưng phải đảm đương nổi khổng lồ bãi cỏ, đúng là cực kỳ gian tân một việc.